Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ta chờ xem đây. Đi qua Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm một phen quấy giày đòi hỏi. Cùng tại hai người cùng nhau nịnh nọt phía dưới, Dược lão rốt cục chịu chỉ điểm hai người tu luyện Bát Cực Băng. Cho nên, nửa tháng này đến, Tiêu Hàn lại nhiều hơn một cái nhiệm vụ, đó chính là cùng Tiêu Viêm một chỗ khổ tu Bát Cực Băng. Bát Cực Băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, lấy lực công kích cường hoành lấy xưng, luyện đến đại thành, công kích hàm ẩn bát trọng kinh khí, bát trọng trồng chất, uy lực có thể so địa giai đê cấp đấu kỹ. Cái này đấu kỹ là cận thân công kích lợi khí, vì vậy đối với nhục thân tu luyện yêu cầu cực nghiêm. Nửa tháng này đến Tiêu Hàn hai người trong huấn luyện, cũng là Dược lão làm đất chết đi sống lại. Sau đó, Dược lão đều là bày làm ra một bộ cao nhân dáng dấp. Nói, thiếu niên, cỡ nào chịu khổ a? Mỗi lần chứng kiến Dược lão bộ dáng này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liền tức giận đến nghiến răng. Lão đầu này, quả thực đáng giận, bất quá, hai người cũng biết, muốn mạnh lên, nhất định phải nỗ lực người khác hơn mấy lần cố gắng. Cho nên hai người cũng đều là cắn răng kiên trì được. Trong phòng, đấu khí theo trong cơ thể kinh mạch tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn sau đó. Trên giường ngồi xếp bằng Tiêu Hàn cũng là lặng yên mở mắt ra. Hô, Tiêu Hàn nhẹ nhổ một ngụm chọc khí, cảm giác toàn thân thư sướng. Bất quá hắn thực lực như cũ lưu lại tại đấu khí cửu đoạn. Trong cơ thể đấu khí đã yên lặng hồi lâu, chậm chạp không tiếp tục đột phá dấu hiệu. Tiêu Hàn đồng thời không có gấp, khoảng cách đấu giả, hắn vẻn vẹn chỉ có một bước xa. Hiện tại, hắn cần vẻn vẹn một cái đột phá thời cơ mà thôi. Hơi hơi trong phòng hoạt động một phen, đổi một kiện sạch sẽ quần áo sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp trực đi ra ngoài cửa. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, Tiêu gia đấu khí nghi thức phục trắc, lễ thành nhân còn một tháng nữa sắp đến, cho nên hôm nay cử hành nghi thức phục trắc là chuẩn bị muốn loại bỏ đấu khí thất đoạn một chút không hợp cách người. Các loại lễ thành nhân sau đó, những cái này người đem bị phân phối đến gia tộc từng cái sản nghiệp bên trong. Không còn là trong gia tộc bộ phận thành viên, vừa đẩy cửa ra, nhạt màu vàng nhạt ánh mặt trời liền chiếu vào. Tiêu Hàn thói quen lấy tay che kín con mắt, chờ hắn dần dần thích ứng tia sáng sau đó, ánh mắt của hắn mới nhìn về phía trước. Giờ phút này, Tiêu Hàn nao nao, chỉ gặp trong đình viện dưới cây liễu, chính giữa đứng yên lấy một bóng người xinh đẹp, uyển chuyển nhanh nhẹn, màu vàng ánh mặt trời rơi xuống tại thiếu nữ trên thân thể mềm mại. Để nàng xem ra giống như tắm nữ thần quang hoa, gió nhẹ lướt qua, thiếu nữ tóc xanh vung lên, cái kia dưới cây liễu một màn, giống như một bức bức họa tuyệt vời, đẹp đến mức say lòng người. Tiêu Hàn trên mặt hiển hiện một vệt ấm áp người cười ý. Lập tức bước đi bước chân, hướng phía thiếu nữ đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tình ý dũng động, khóe miệng đều là mang theo một vệt ý cười. Chờ một lúc nghi thức phục trắc, cố lên a. Tiêu Tuyết cầm đi tới Tiêu Hàn trước mặt, đôi mắt đẹp lấp lóe, lập tức duỗi ra tay nhỏ thay Tiêu Hàn động viên. Ân, hôm nay sau đó, phế vật danh có thể biến mất. Tiêu Hàn cười nói, lập tức duỗi ra tay dắt thiếu nữ đầu ngón tay, cái sau khuôn mặt ửng đỏ, hơi hơi vùng vẫy một hồi sau đó, liền tùy ý Tiêu Hàn nắm. Tuyết cầm, hôm nay cho ngươi chứng kiến Tiêu gia thiên tài vùng dậy. Tiêu Hàn cười một tiếng, lập tức lôi kéo Tiêu Tuyết cầm hướng phía Tiêu gia khảo thí quảng trường đi đến. Ta chờ xem đây, tốt tin tức, thi cuối kỳ cuối cùng kết thúc. Thi cực kỳ ước vọng, ha ha, cuối cùng không có lo toan lo lắng. trưa mai xe lửa, khuya về nhà. Sau khi về nhà, liền bắt đầu cố gắng đổi mới. Mặt khác, quyển sách rốt cục ký hợp đồng. Ký kết trạng thái hôm nay đã sửa lại. Hắc hắc, có tiền tiểu đồng bọn có thể thưởng. Các người cứ việc nện, đập ngã ta, coi như ta thua. Epsilon, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.